Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 356, chương 355, làm trang bị. Viper hơi chút nghỉ ngơi rồi rời đi Daisy biệt thự. Đối với thân thể suy yếu, nàng sớm có chuẩn bị. Nhiều năm nghiên cứu có không ít thành quả. Nàng vì mình phối trí độc dược có thể một lần nữa cường hóa thân thể. Trước trần ở trong trí nhớ của nàng tăng thêm Drew tiểu thư mẫu thân ký ức. Bây giờ hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Có thể thâm căn cố đế vẫn có một ít tàn dư tâm tình ảnh hưởng. Viper cách làm chính là nhắm mắt làm ngơ. Hay là nữ nhi, nàng xem cũng không muốn lại xem lần thứ hai. Trực tiếp đem người để lại cho Daisy. Chính mình một mình ly khai. Hai vị mỹ nữ thuận thế ở tại biệt thự. Wanda không có việc gì liền đang cầm Dark Hole học tập. Daisy còn dẫn nàng từ New York cửa thánh điện cửa đi hai vòng. Một cái lên tiếng cũng không có. Mắt thấy này yếu kê pháp sư không phản ứng chút nào. Nàng lập tức cho Wanda an bài một gian phòng huấn luyện. Mình luyện tập ma pháp à? Wanda đối với ma pháp hứng thú không lớn. Nàng càng thích không có việc gì lúc bang Daisy ngâm nước một ly cà phê. Hoặc là ở nàng phiền muộn thời điểm cho nàng nói chê cười. Mặc dù này chê cười khả năng cũng không tốt cười. Thế nhưng Daisy vẫn cảm nhận được một loại nồng nặc không muốn xa rời. Vì thế nàng chuyên môn liền Quicksilver chuyện nhờ cậy Viper đi hỏi thăm. Đáng tiếc Baron Strucker giấu cực kỳ kín đáo. Cho dù là Viper nhất thời nửa khắc cũng tìm không được người. Ở một tháng cuối cùng thời điểm, Lorna chính thức thăng vào trường học cao trung bộ phận. Bài vở và bài tập có hay không nặng nề không biết. Thế nhưng Daisy biết Lorna ở trong lớp đại tỷ đầu địa vị bị khiêu chiến. Quen lịch sử Daisy từ một khác bị trúng học chuyển đến trung thành cao trung. Cũng tiến nhập cái này quần anh tập trung lớp. Thân là cảnh cục trưởng nữ nhi của nàng, khí chàng thiên nhiên liền áp chế một đám nửa thằng bé lớn. Cũng nỗ lực thu hoạch trong lớp quyền lãnh đạo. Điều này làm cho Lorna cực kỳ bất mãn. Tại ra lúc ăn cơm liền giơ cái nĩa khoa tay múa chân. Phảng phất quen đang ở trên cái nĩa giống nhau. Vài cái nửa thằng bé lớn sự tình không đáng quan tâm. Daisy dành thời gian cùng Drew tiểu thư tiến hành rồi một lần nói chuyện. Drew tiểu thư cùng Daisy trong nhà này phản phái bất đồng. Tương lai sẽ trở thành siêu cấp anh hùng. Cũng cùng Carol nữ sĩ kết làm bạn thân. Đây là một cái kiên cường thêm có nguyên tắc nữ nhân. Nàng tôn kính Daisy, thế nhưng không giống Wanda như vậy không muốn xa rời. Có thể nhìn ra nàng đang cố gắng học tập ngoại giới tri thức. Thế nhưng nàng không phải Captain America. Không hiểu chính là không hiểu. Khắp mọi mặt tri thức thiếu sót. Không phải dựa vào nỗ lực là có thể trong nháy mắt nắm giữ. Ta muốn giống như người bình thường như vậy sinh hoạt. Ta sẽ từ từ thích ứng. Drew tiểu thư không có khả năng trở lại 7 tuổi. Bây giờ chỉ có thể chỉ vào cái này 17 tuổi bề ngoài sinh hoạt. Trên thân thể biến hóa, về sinh lý biến hóa, trong gen biến hóa, đương nhiên còn có hoàn cảnh biến hóa đều cần thích ứng. Cùng trong biệt thự na mấy con mễ trùng bất đồng, Drew tiểu thư muốn đạt được một phần thu nhập dùng tới trả tiền mướn phòng. Về sau có điều kiện cũng có thể dọn ra ngoài ở. Dù sao cùng Daisy không thân chẳng quen, nàng không muốn chiếm Daisy tiện nghi, tính kỹ thuật công tác không làm được. Vậy đả sát sát a. Drew tiểu thư nội tâm vẫn là bừng sáng, lạc quan tích cực, dũng cảm gánh chịu trách nhiệm. Daisy cuối cùng vẫn lĩnh nàng đi gặp Nick Fury, nhìn 10 cái đặc công cùng tiến lên, vẫn bị Drew tiểu thư đánh cho loạn hoa lưu thủy. Không có bị huấn luyện gì, chỉ dựa vào lấy tự thân mẫn tiệp cùng con nhện cảm ứng. Drew tiểu thư đánh 10 không hề khó khăn, chứng mặn rất hài lòng. S-H-I-E-L-D cần người như vậy chỉ có. Daisy đã đem Hydra ở Drew tiểu thư trong đời từng trải lau tiêu tan. Chỉ nói cha nàng chịu Anh quốc quân đội giúp đỡ, cuối cùng gây thành một cái chàng bi kịch. Thực sự là ưu tú thân thể tố chất, con nhện gen xem ra, chứng mặn có điểm nóng lòng muốn thử. Daisy ngay cả vội vàng cắt đứt hắn, ngoài ý muốn. Đó là một thực nghiệm ngoài ý muốn, người anh bây giờ cũng vô pháp phục chế ban đầu quá trình. Kiến nghị ngươi chính là đừng tốn hao quá nhiều tâm tư. S-H-I-E-L-D cần phải tăng cường lực. Lượng, nàng cái này lời hoàn toàn phát ra từ phế phủ. S-H-I-E-L-D hoàng kim một đời sắp trôi qua. Thế giới đại biến cục sắp tối. Bảo thủ, chính là bị thời kỳ đấu loại. Black Widow cùng Hawkeye đều có thối ý. Crossbone không nhắc cũng được. Không thể tùy tiện ra tên địch nhân sẽ Daisy cái này phó cục trưởng đứng ra đi đánh a. Na quá thấp kém rồi. Còn nhện nữ không phải mạnh không yếu. Tránh hợp thích, người chuẩn bị để cho nàng ở lại S-H-I-E-L-D. Chứng mặn dĩ nhiên muốn đem dị năng giả tập hợp lại cùng nhau. Nhưng người là Daisy lính tới, cũng là nàng cứu được. Ý kiến phải tôn trọng. Drew tiểu thư là tới làm công kiếm tiền. Ngươi người dị năng giả kia tiểu đội phát tiền lương sao? Có phúc lợi sao? Để cho nàng ở lại S-H-I-E-L-D-A. Daisy lời nói chân thật đáng tin. Thoạt nhìn rất thành thục. Thực tế tâm trí vẫn là tiểu hài tử một dạng con nhện nữ rất nghe Daisy lời nói. Chứng mạn cũng không khơi ra vấn đề. S-H-I-E-L-D liền S-H-I-E-L-D-A. Đem Drew tiểu thư an bài cho Black Widow huấn luyện. Dù sao các nàng đều là con nhện giao phó xong chú ý sự hạng. Daisy liền chuẩn bị đi. Đứng lại, có thể không khách khí như vậy cùng phó cục trưởng nói chuyện chính là Black Widow rồi. Nàng và hết thảy đặc công nói đều như vậy. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không chỗ nào cầu, cũng không phải kéo bè kết phái. Daisy quay đầu, còn có việc. Black Widow cảm thấy Drew tiểu thư tiềm lực rất lớn. Nếu như có thể làm một ít dành riêng trang bị, như vậy chiến lực biết càng cao. Dĩ nhiên, nếu như khoa học bộ phận thuận tiện có thể giúp nàng cũng làm một ít trang bị, vậy thì càng tốt hơn. Daisy biết Black Widow vẫn là hạ quyết tâm, chuẩn bị đi tới trước đài làm một người anh hùng. Chính mình đối với việc này không có ý kiến gì. Hỏi rõ Black Widow yêu cầu, dặn đối phương một tuần lễ sau tới khoa học bộ phận. Một tuần lễ sau, Black Widow lãnh được mới đồng phục chiến đấu, siêu co giãn vật liệu chịu lửa cấu thành, cao kháng tính, có thể có hiệu giảm sóc thương tổn. Chống lại tiểu khẩu kính vũ khí thương tổn, Black Widow ở trước mặt nàng mà bắt đầu thay quần áo. Nhỏ khẳng định thích hợp, mặc vào ngực tấn công, mông phòng thủ, tràn đầy đều là mê hoặc. Daisy tiếp tục giới thiệu cái bao tay cùng giày trong cất giấu tĩnh điện tích giác mút. Người nghĩ nói, có thể đính vào tài liệu kiến trúc mặt ngoài. Bao cổ tay cũng có thể thả ra cao tần tĩnh điện trùng kích, thúc dục lệ phun xương, plastic lựu đạn, mỗi bên loại đạn, thắt lưng của ngươi có thể chính mình thêm chứa một ít đạo cụ. Ta chỉ ở bên trong bỏ thêm bắt câu, dây thừng cùng ngươi thường dùng nhất co duỗi sợi. Ba lạp một hồi giới thiệu, có thể nhìn ra Black Widow rất hài lòng, nàng khó có được khen ngợi hai câu. Khoa học bộ phận ở trong tay ngươi quả thực so với Victoria Hen cường, không có bạc đãi người một nhà, cũng cho Drew tiểu thư chuẩn bị nhất kiện đồng phục chiến đấu. Vì cảm tạ Daisy đối với ơn cứu mệnh mình, Drew tiểu thư tham chiếu nàng màu tóc, lựa chọn màu đỏ làm quần áo chủ sắc điệu, phối hợp vàng cái bao tay cùng ngực con nhện tiêu chí. Đủ để đương đắc trên có lồi có lõm. Khí độ phi phàm hình dung của nàng siêu cường thân thể tố chất cộng thêm động thái thị lực cùng con nhện cảm ứng. viên đạn đạn pháo căn bản không đánh trúng nàng. Con nhện gen càng làm cho nàng phòng độc, phòng phóng xạ, đồng phục chiến đấu càng nhiều là vì đẹp. Điểm sáng duy nhất ở chỗ đồng phục chiến đấu dưới hai tay mới có thể gấp cánh. Bay thẳng làm không được, nhưng là có thể từ chỗ cao nhảy xuống trượt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.